Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 376, dần dần thảm liệt. Indigo Plateau Conference. Xế chiều hôm đó, Lục Dã đi theo hào hứng Jenga, một đường đi tới tuyển thủ thôn huấn luyện công trình. Tuyển thủ có thể tiến vào phong bế trận quán huấn luyện, cũng có thể tại sân khấu ngoài trời tiến hành đối chiến. Ngao ô lồi, huyền không, lồi, Akainai ngẩng đầu ô gọi. Husky bá khí hiển thị rõ. Bốn phía đám tuyển thủ nhao nhao ghé mắt. Lục Dã ngược lại cũng không sợ tình báo của mình tiết lộ tới lui lui liền cái này sáu con. Tiết không tiết lộ đều như thế. Bất quá, nghe nói tại ngoại giới trong mắt, Lục lão sư vô cùng có khả năng tại trận chung kết trên móc ra huyễn thú. Không, ngay cả thần thú cũng có thể. Thần thú nam đúng là chính ta. Lục Dã sờ lên cằm. Phong bế sân huấn luyện trong quán, bao quát ánh nắng, trọng lực các loại nhiều loại cơ sở thiết bị. Miệng kiệt tương đương, Jenga đã dẫn Akainai. Xe nhẹ đường quen huấn luyện bắt đầu. Giáp tương đương, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt hôm qua mắt thấy Tozerpi anh tư. Lã chả rơi lệ, ta nguyên lai tưởng rằng, ta đã cực kỳ mạnh. Không nghĩ tới, tại trong đội ngũ vẫn như cũ là gần như hạng chót tồn tại. Phải cố gắng vịt, phấn đấu vịt tương đương. Takeshi kết thúc phân hội trận công tác bảo an. Liên hệ về sau, biết được Lục Dã tại sân huấn luyện. Liền chạy tới, Lục lão sư. Sắc mặt đen nhánh Takeshi, điền mật mã vào rào bước tiến lên trận quán, hướng Lục Dã chào hỏi. Lục Dã giơ tay, hiếu kỳ nói, người cái kia phân hội trận, hôm nay người nào thắng? Zoto hạt giống tuyển thủ, Trác Hùng, hôm nay dựa vào Miss Matthias số 0 phong đối thủ. Takeshi biểu lộ vi diệu, cũng là diệt ca đội người sử dụng. Lục Dã nao nao. Miss Matthias diệt ca, nó không được được a. Bất quá nhà mình Jenga, còn chưa có nắm giữ diệt ca. Mặc dù là di truyền chiêu thức, nhưng cũng không ít, tinh linh hậu thiên nắm giữ di truyền chiêu thức tiền lệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, không có nắm giữ diệt ca, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Takeshi đứng tại ánh nắng trong phòng chờ đợi một hồi, quyết định vẫn là không quấy rầy Lục lão sư huấn luyện. Nghe nói Rika quán chủ hôm nay cũng tới Indigo Plateau Conference quan chiến. Takeshi lâm vào suy tư. Lấy nàng kia hoa mỹ chiêu bài chiêu thức, ánh nắng liệt diễm, có lẽ cũng có thể cho Lục lão sư mang đến một ít dẫn dắt. Đang chìm nghĩ, Takeshi điện thoại ong ong chấn động. Tiểu nữ tử đã đến Indigo Plateau tương đương group chat bên trong. Rika nói, có ai tại Lộ Thiên quảng trường phụ cận sao? Blue tỷ tại, Tokiwa Group nói. Bất quá nàng khả năng vội vàng chào hàng thương phẩm. Chấm ngoặc kép, A Kong Rika, đến tuyển thủ thôn huấn luyện công trình đi. Takeshi nói, ta cùng Lục lão sư, vừa lúc ở bên này. Chấm ngoặc kép, Rika muốn đi qua. Lục Dã kinh ngạc, hôm nay có Tamamushi đạo quán nhà huấn luyện dự thi. Rika quán chủ cũng là tới trợ uy. Lục Dã mơ hồ nhớ kỹ, Satoshi kia khóa có chỉ đặc biệt lợi hại Ben Sprout, cũng không biết có phải hay không là Tamamushi đạo quán xuất thân. Miệng kiệt tương đương, Jenga chỉ đạo âm thanh truyền đến. Lục Dã trở lại nhìn lại, chỉ thấy được một mảnh nhiệt liệt huấn luyện không khí. Zát, siêu phét vung vẩy hành tây, đổ mồ hôi như mưa. Vịt vịt cũng là cực kỳ khắc khổ đang mạnh lên a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình phức tạp, than nhẹ một tiếng, cũng không thể cô phụ kỳ vọng của nó. Không như sau trận đấu, liền để vịt vịt ra sân tốt, dù sao nặng tại tham dự, coi như thua, cũng không mất mặt. Cùng lúc đó, ánh nắng từ sân huấn luyện quán chỗ cửa lớn chút xuống tiến đến. Rika quần áo lục sắc chấn tay áo, yêu nhã đi vào trận quán, hạ thấp người hành lễ, mỉm cười nói, Lục lão sư, Takeshi tiên sinh, hồi lâu không thấy. Nhìn thấy vị này đến thăm quán chủ, Lục Dã bỗng nhiên có chút minh bạch, không thể nói, Indigo Plateau Conference tổ ủy hội là người một nhà, hợp lấy toàn bộ Kanto liên minh, quán chủ, thiên vương, quán quân tất cả đều là người quen biết cũ. Lại thêm, lục dã vẫn là đội Rocket đạo sư ta đây đối với Kanto liên minh thẩm thấu trình độ. Tựa hồ so năm đó Giovanni còn muốn sâu. Lục dã ho nhẹ nói. Hai người muốn uống cái gì? Ta đi mua nước, không cần như thế làm phiền. Không có việc gì, lục dã nhìn về phía sân bãi. Biên giới, chỗ ấy liền là máy bán hàng. Takeshi dừng một chút, nước khoáng liền có thể. Tạ ơn, tiểu nữ tử cũng giống như vậy tương đương. Lục dã hướng phía máy bán hàng tự động đi đến. Takeshi vây quanh cánh tay, híp mắt dò xét trong sân. Lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, lục lão sư vậy mà có thể đem Jenga huấn luyện đến loại trình độ này. Không chỉ có thể dựa theo nhà huấn luyện kế hoạch, nghiêm ngặt hoàn thành nội dung huấn luyện, thậm chí có thể trái lại nhắc nhở trong đội ngũ thành viên khác. Loại năng lực này, có lẽ cũng chỉ có trong vòng nửa năm kéo một chi đội hình chủ lực Green mới có thể bằng được. Bồi dưỡng, cũng là lục lão sư sở trường đâu. Rika nhẹ nói, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trận quán nhân công ánh nắng. Nổi lên vẻ mỉm cười. Bất quá luận đến ánh nắng, lục lão sư kế hoạch huấn luyện còn có chút khiếm khuyết. Takeshi khẽ nhíu mày, là chiếu sáng cường độ còn chưa đủ à? Không, chấm ngoặc kép. Rika chậm rãi tiến lên, yêu nhã mà bình hòa khí chàng tư tán, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo mùi thơm ngát. À, cây nai tại nếm thử mới chiêu thức. Rika đưa tay ném ra Pokebo, mỉm cười nói, mà nó khoảng cách nắm giữ cũng chỉ kém một cơ hội. Ngao ô, à cây nai nghiêng đầu to, không hiểu nhìn về phía trước mặt Blossom. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Blossom rực rỡ nhảy múa, cánh hoa dần dần dâng lên chói mắt ánh sáng chói mắt đoàn. Đối kỹ năng bia ngắm, Rika giơ tay, nhẹ a nói, Solar Beam, oanh, trong chốc lát, Solar Beam ánh sáng lóa mắt trụ tuôn ra. Tại bia ngắm trên ấn ra một mảnh cháy đen. À cây nai sừng sốt cả buổi. Trên đầu bỗng nhiên bốc lên một chiếc bóng đèn. Ngao ô tương đương o. Đê. Su. Ta trước khi nói làm sao học không được đâu. Nguyên lai Solar Beam. Liền chuyện như vậy. Ngao ô tương đương. À cây nai nhe răng cười một tiếng. Tựa như lớn thông minh. Lộ ra đắc ý ánh mắt. Sau một khắc, óng ánh thảo hệ năng lượng phun trào. À cây nai mở ra miệng rộng, Solar Beam vận sức chờ phát động, đinh nước khoáng lăn xuống, lục dã vừa cầm lấy một bình, trở lại xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, Solar Beam đánh phía bia ngắm, chỉ là chính xác lệch điểm, ầm vang rơi vào trận quán vách tường, rác á, mạng nhện giống như khe hở, dần dần ở trên tường vỡ ra, lục dã ánh mắt phức tạp, mua cái nước công phu. Liền đã học hội chiêu thức mới rồi. Đã rất tốt. Rika nhìn về phía Akainai. Mỉm cười nói. Chỉ là độ chính xác chả kém một chút. Ngao ô. Người mơ tưởng gạt ta. Solar Beam rõ ràng là đầy tỷ lệ chính xác chiêu thức. So với cái này, càng quan trọng hơn là. Lục dã ngẩng đầu. Nhìn về phía chấn động rớt xuống tường mảnh trận quán. Ngực một buồn bực. Chỉ mong lúc ở nhà, Husky sẽ không sử dụng chiêu này. Zat. Ta đây. Ta cũng thẻ cả buổi. Luôn luôn học không được chiêu thức mới a. Tiểu nữ tử chỉ là cho một điểm nho nhỏ trợ giúp. Rika tiếp nhận nước khoáng lung lay. Cười nhẹ nhàng địa nói. Coi như là cái này đáp lễ rồi tương đương. Lục dã than nhẹ một tiếng. Hợp lấy luân không nghỉ ngơi một ngày, cũng có thể gặp quý nhân. Quyết định. Lục dã cắn răng. Hạ đem ta phải nghiêm túc chỉ huy. Về phần siêu phép, chấm ngoặc kép, Rika nhìn lại một chút. Kỳ tích chi chủng sẽ tăng cường nó đối với thảo hệ năng lượng cảm giác lực. Có lẽ, khoảng cách nắm giữ Solar Blade vào cái ngày đó cũng sẽ không quá xa đi. Rika mỉm cười nói. Bạo kích cộng một. Lục dã tâm mệt mỏi thở dài. Hai người đi trước xem so tài đi. Ta phải nghiêm túc chuẩn bị xuống một trận. Takeshi hơi sững sờ. biểu lộ dần dần trở nên đặc sắc. 32 cường thi đấu, liền bắt đầu nghiêm túc chỉ huy Lục lão sư. Giới này Indigo Plateau Conference, Takeshi thấp giọng thì thào, có lẽ sẽ tương đương thảm liệt a. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.